Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3709, đi tới Bất Hủ Sơn, mẫu thân, cha đi như thế nào? Đạo tiên đỏ mắt to, trơ mắt nhìn biến mất ở Nam Thiên Môn Đạo Lăng. Khổng Tước không có làm cho nàng nói chuyện, sợ ý ảnh hưởng Đạo Lăng tâm cảnh. Khổng Tước đứng ở Nam Thiên Môn bên trong góc, nàng ôm đạo tiên cùng đạo kiếp, bình tĩnh nhìn tình cảnh này, khẽ mỉm cười, phụ thân của các ngươi đi ra ngoài một quãng thời gian, rất nhanh sẽ trở về, chờ cha trở về, tiên nhi nếu có thể mở ra cội nguồn sức mạnh, cha khẳng định phi thường hài lòng. Đạo tiên hì hì cười. Mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, như là cái tiểu tiên tử, tinh khiết hoàn mỹ, lại không vừa nãy thương tâm ni. Trước đây ta ở sau lưng yên lặng nhìn ngươi đi xa, hiện tại rốt cục có hai thằng nhóc theo ta. Khổng Tước ôm chặt này hai đứa bé, yên lặng cầu khẩn lăng bình an trở về. Một tháng này huyết sắc cấm kỵ lộ không bình tĩnh, liên quan đến chư thiên biển sao nghe đồn càng ngày càng nhiều. Đâu đâu cũng có lời đồn đãi chuyện nhà Mani huyền hoàng đại thế giới cũng là chư thiên biển sao. Một phần, nhưng là huyền hoàng đại thế giới rất đặc thù. Nơi này bắt nguồn từ ở chư thiên biển sao hạch tâm. Này liền đáng sợ, điều này nói rõ huyền hoàng đại thế giới phi thường trọng yếu. Một khi chư thiên biển sao quần tộc ngang qua mà đến, đến thời điểm sẽ khiến cho kinh thế bão táp. Bất Hủ Sơn nơi này cũng không bình tĩnh. Người truyền thừa tuy rằng rất ít ỏi, nhưng là lưu lại đều cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không biết tiểu tử này đứng ở cái gì cấp độ. Lão đạo sĩ đều hơi nhớ nhung đạo lăng. Khoảng thời gian này Bất Hủ Sơn tuy rằng sóng ngầm lưu sóng, nhưng là cùng chuyển thừa không quan hệ, cũng không ai gây ra động tĩnh quá lớn. Hiện tại cửu thiên quan vẫn là chỉ có tôn vương, hầu ca, dị tổ ba đại cường giả, vẫn là Dương Tuyền đáng sợ. Lúc này mới không tới 2 năm, liền nhảy vào ngũ thiên quan, Dương Tuyền nhất định sẽ mở ra mạnh nhất thử luyện. Không biết hắn có thể xông đến thứ mấy quan. Ha ha ha, nghị luận sôi nổi Bất Hủ Sơn truyền ra tiếng cười lạnh. Ngũ thiên quan mà thôi, không đáng để lo, há có thể ngăn được bản tôn. Mãnh liệt chí tôn khí che kín bầu trời, một tôn vĩ đại kinh thế cái bóng đi ra, ngạo thị vòm trời, bệ nghệ biển sao, ngước nhìn vòm trời, bởi vì có chí bảo hạ xuống, thông qua mạnh nhất thử luyện. Đây là vô địch chí tôn tiềm năng, toàn trường người thất sắc. Những năm này có thể xông qua mạnh nhất thử luyện cường giả ít lại càng ít. Phàm là có thể xông qua, đều là vô địch anh kiệt. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Dương Tuyền vẹn vẹn ở bên trong sững sờ gần nửa ngày, dĩ nhiên liền xông qua. Ha ha ha, chúc mừng đạo hữu, Thái Vân lão tổ đều đi ra chúc. Cười nói, mạnh nhất thử luyện mà thôi, tự nhiên không ngăn được đạo hữu thần uy. Dương Tuyền là cao quý vũ trụ biển sao tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đều nhanh bắn vọt 10 vị trí đầu, tự nhiên không kê monster. Đồng giác đều đi ra cười nói, cho tới bắn vọt 10 vị trí đầu, đối với đồng giác tới nói cách khác một nói mà thôi. Hắn biết rõ chư thiên biển sao cách cục là kinh khủng cỡ nào. 10 vị trí đầu quá khó khăn. Mặc dù là Dương Tuyền thiên phú nghịch thiên, hắn muốn đứng ở vũ trụ đồng đại 10 vị trí đầu, đó là một cái làm người nghẹt thở thành tựu. Đáng tiếc ở thứ 6 thủ quan giả bại mất, Dương Tuyền còn một trận tiếc hận mở miệng. Bất Hủ Sơn quả thật là đáng sợ. Những này thủ quan giả ở chư thiên biển sao đều đại danh đỉnh đỉnh, tổng cộng thập đại thủ quan giả, ghê gớm a. Nhẹ nhàng một câu nói, gây nên khủng bố động đất. Hắn liên tiếp đánh gục 5 đại thủ quan giả. Đây cũng quá đáng sợ. Hiểu rõ, thủ quan giả đều là vô địch chí tôn. Nhưng là hắn Dương Tuyền dĩ nhiên như vậy, kinh thế, ghê gớm. Thực sự là không bình thường. Giữa trường nghị luận ngập trời, bốn phía nhìn ánh mắt của hắn đều biến. Mạnh như vậy anh kiệt, thậm chí còn là một tôn đại đế. Dương Tuyền dường như một vị vô địch đại đế, cùng cảnh giới ngày càng ngạo nghễ. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể so sánh với. So với Thôn Thiên Đế cùng Lực Vương, những người này khẳng định đáng sợ một đoạn dài. Bốn phía lan truyền mà đến âm thanh, Dương Tuyền phi thường được lợi, lập tức cười lạnh nói, vừa mới cái kia Kỳ Lân, không phải nói hắn sư tôn là thủ quan giả sao? Toàn trường bỗng nhiên một tĩnh. Thái Vân lão tổ cười ha ha, đạo hữu còn thật chứ, ngươi lang bạt chính là cái gì, mạnh nhất thử luyện, nho nhỏ đạo thiên đế, có tư cách ở mạnh nhất thử luyện bên trong lưu lại dấu chân sao, thật là tức cười, tiểu tử đứng ra cười nhạt, đó là ngươi không đủ phân lượng, liền ngước nhìn sư tôn ta bóng lưng tư cách đều không có. Cái này tạp ngư, có chút ngông cuồng, Kỳ Lân mà thôi, tương lai sẽ là ta vật cưỡi, Dương Tuyền bật cười nói. Cái này đạo thiên đế, khoác lác công phu ngược lại đệ nhất thiên hạ, ta ở Bất Hủ Sơn đợi hắn lâu như vậy, vì sao không gặp người, trái lại là một đám tạp ngư ở đây mù kêu to, không có tư cách. Liền không nên ở chỗ này hoanh hoang, ngũ đại tam thô hình thiên cười khẩy nói. Không chính là cảnh giới cao một chút, ngươi có cái gì đáng giá tự kiêu, có bản lĩnh ngươi qua cửa một cái cho ta nhìn một chút. Làm càn, đồng cảm thấy lạnh mâu quét về phía hình thiên quát lên. Bất kính cường giả, đây chính là ngươi xem thiên đình, được lắm thiên đình. Xem ra thiên đình khoảng cách mất đi không xa. Dương Tuyền tự có vô địch thần uy, chẳng đáng chấp nhặt với các ngươi. Không bỏ ra nổi sự thực vẫn còn ở nơi này ngôn ngữ, cũng không sợ người trong thiên hạ chuyện cười. Không cần chấp nhặt với bọn họ, đạo thiên đế mà thôi, không đáng một. Dương Tuyền lạnh nhạt nói, hắn để ta rất thất vọng. Bất quá ta không vội vã, có nhiều thời gian, ta cũng muốn xem thử xem, chờ ta đứng ở Bất Hủ Sơn đỉnh cao nhất, hắn đạo thiên đế đến cùng có dám tới hay không lãnh cái chết. Nói xong câu đó, Dương Tuyền bước vào Lục Thiên Quan, chuẩn bị một vòng mới lang bạt, kiêu căng tự mãn, thất bại chính là thất bại. Còn nói chuyện đương nhiên, khả năng hắn cho rằng, hắn đánh bại đều là không bình thường tồn tại. Nhưng là người nào đều là hắn đã từng muốn đi ngước nhìn tồn tại. Cái này Dương Tuyền không thể thành cái gì khí hậu. Không biết, những người này cũng không phải là đáng sợ nhất thời đại chiến lực. Chỉ tồn tại thời gian ngắn ngủi. Buồn cười, thiên tôn bọn họ lắc đầu. Đạo lăng lưu tại ngũ thiên quan hóa thân, Dương Tuyền liền nhìn theo bước chân tư cách đều không có. Chỉ có đánh bại thập đại thủ quan giả mới có thể đối mặt đạo lăng. Đạo thiên đế là sợ còn không dám. Thái Vân lão tổ cười to nói, ta xem này đạo thiên đế danh hiệu liền không có cần thiết tồn tại. Cái gì thiên đế, thực tại buồn cười. Luân hồi một mạch trước gì đạo lăng nhanh chóng đến Bất Hủ Sơn. Mặc dù là Dương Tuyền chết trận, Thái Vân lão tổ cũng không sẽ để ý. Nơi này đã bố trí kỹ càng sát cục, sẽ chờ đạo lăng đến đây. Đạo thiên đế đến cùng có thể hay không trước đến nghênh chiến. Cái gì nghênh chiến? Đạo thiên đế là những người nào? Hắn Dương Tuyền có tư cách gì khiêu chiến đạo thiên đế? Còn để đạo thiên đế tự mình đến đây, mặc kệ như thế nào, Này Dương Tuyền có thể không yếu, đều có thể qua cửa mạnh nhất thử luyện. Đây chính là vô địch đại đế thần uy. Nếu là cùng đạo thiên đế tao ngộ, tất nhiên là long tranh hổ đấu. Huyết sắc cấm kỵ lộ nghị luận sôi nổi. Nhưng là liên miên địa vực bắt đầu yên lặng như tờ. Là đạo thiên đế, huyết sắc cấm kỵ lộ vào miệng địa vực quần hùng kinh sợ. Nhìn thấy một cường giả ở ngang qua biển sao, gánh vác cự phủ, chỗ cần đến chính là Bất Hủ Sơn. Hết chương.